Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185. Giáo sư mới cùng mới thi đấu. Điều này là bởi vì có một cái loại cỡ lớn hoạt động đem với lúc tháng 10 bắt đầu. Vẫn kéo dài toàn bộ năm học, chiếm cứ các thầy giáo rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Thế nhưng ta tin tưởng, các người đều có thể từ bên trong được lớn vô cùng lạc thú. Dumbledore mặt hướng hết thảy học sinh, tuyên bố, ta cao hứng vô cùng hướng về đại gia tuyên bố. Năm nay ở Hogwarts, đang lúc này, một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ vang vang vọng. Tiếp theo lễ đường cửa lớn liền bị dầm một tiếng phá tan. Hết thảy mọi người lập tức nhìn đem qua đi. Một người đàn ông đứng ở cửa, chống một cái thật dài gậy, trên người bao bọc một cái màu đen lữ hành áo choàng. Hắn là ai? Trong lễ đường rất nhiều người đều đang nhỏ giọng bàn luận. Đồng, đồng, người kia lấy xuống mũ trùm, lộ ra một đầu thật dài xám, bụi, tóc trắng. Hắn bắt đầu hướng giáo viên bàn đi đến. Người này chính là Mad-Eye. Alastair Moody, cùng nguyên thời không bên trong như thế mở màn, sẽ không Moody lại bị tiểu Barty Crouch thay thế được chứ? Hạ Nhiên không nhịn được trong bóng tối suy đoán lung tung. Có điều khả năng này rất nhỏ là được rồi. Dù sao Voldemort dĩ nhiên phục sinh, tiểu Barty Crouch đã không có ngụy trang thành Moody lẻn vào Hogwarts cần thiết. Huống chi, nhân Voldemort trở về tin tức, Hội Phượng Hoàng lại một lần nữa, Moody lòng cảnh giác càng hơn năm xưa. Trừ phi Voldemort tự mình điều động, bằng không tiểu Barty Crouch là không pháp chế phục hắn. Coi như lại thêm vào một cái hai cái thực tử đồ cũng giống như vậy. Bởi vì Moody bề ngoài quá mức làm người sợ sệt, lúc này đã không có học sinh phát sinh tiếng nghị luận. Toàn bộ ngơ ngác mà nhìn hắn. Moody trực tiếp đi tới Dumbledore bên người, duỗi ra một cái tay. Cái tay kia đồng dạng là vết thương đầy giấy, là hắn đã từng thần sáng cuộc đời huân chương. Dumbledore cùng hắn nắm tay, nhỏ giọng nói rồi vài câu cái gì. Hạ Nhiên không hề nghe rõ, có điều hẳn là đang hỏi phía trước sắp xếp cho Moody cái nào một chuyện. Moody lắc đầu một cái, hạ thấp giọng làm trả lời. Như cũ không có triển lộ nụ cười, Dumbledore nhẹ nhàng gật gù, ra hiệu Moody ngồi ở hắn bên phải một cái ghế trống lên. Moody ngồi xuống, quơ quơ đầu, đem mái tóc dài màu trắng xám từ trên mặt lắc mờ. Sau đó kéo qua một bàn lạp xưởng, dơ lên tàn khuyết không đầy đủ mũi trước mặt ngửi một cái. Hắn theo từ trong túi sách của mình móc ra một cây tiểu đao. Từ một cái lạp xưởng một mặt đâm đi vào, bắt đầu ăn, hắn màu xanh lam ma nhãn như cũ một khắc không ngừng mà vòng tới vòng lui. Đánh giá đại lễ đường cùng các bạn học, các thầy giáo, xin cho phép ta giới thiệu một chút chúng ta mới tới phòng ngự ma thuật hắc ám khóa lão sư. Dumbledore vui vẻ âm thanh đành vỡ trầm mặc, nói rằng, Moody giáo sư, trong tình huống bình thường. Lão sư mới cùng đại gia gặp mặt, đại gia đều sẽ vỗ tay hoan nghênh. Có thể hiện tại trừ Dumbledore, Hagrid còn có Hạ Nhiên bên ngoài, không có một cái giáo viên hoặc học sinh vỗ tay. Hạ Nhiên ba người bọn họ vỗ mấy lần lòng bàn tay, phát hiện tiếng vỗ tay ở yên tĩnh trong lễ đường có vẻ lẻ loi, đã biết thú thả hạ thủ. Những người khác tựa hồ cũng bị Moody quái lạ tướng mạo kinh ngạc đến ngây người. Chỉ lo đến nhìn chằm chằm không chớp mắt theo dõi hắn. Moody tựa hồ đối với đại gia lạnh nhạt phản ứng thờ ơ không động lòng. Hạ Nhiên, phiền phức đem vật kia đưa cho ta một hồi. Moody đối với Hạ Nhiên nói rằng, chỉ hắn trước người một cái còn có chút đồ ăn còn sót lại mâm. Hạ Nhiên đưa tới. Vẫn tốt chứ, làm sao tới chậm? Hạ Nhiên hỏi, Moody ngửi một cái mâm kia bên trong thịt. Cát điểm ăn, trả lời, không có chuyện gì. đã giải quyết, ta còn phải hỏi một chút ngươi chiến đấu khóa dạy gì đó. Ta phòng ngự ma thuật hắc ám khóa, nhất định phải dạy chút mới đồ vật. Không thể đem cùng một dạng tri thức lăn qua lộn lại truyền thụ giáo dục. Tốt, không thành vấn đề. Hạ Nhiên gật gật đầu nói. Mà lúc này Dumbledore hắng giọng. Khụ khụ, hắn cười híp mắt nhìn trước mặt đông đảo học sinh. Nói rằng, chính như ta vừa nãy nói tới. Trong vòng mấy tháng sau đó, chúng ta sẽ cực kỳ vinh hạnh địa chủ là một hạng phi thường đặc sắc hoạt động. Cái này hoạt động đã có hơn một thế kỷ không có tổ chức. Ta ở đây vô cùng vui vẻ nói cho đại gia. Tam cường thi đấu đem với năm nay ở Hogwarts cử hành. Lễ đường bên trong bầu không khí lại là biến đổi. Trong nháy mắt, ầm ĩ ồn ào lên. Người đang nói đùa chứ? Fred Weasley lớn tiếng nói. Dumbledore vui vẻ nở nụ cười. Nói rằng, đùa giỡn. Không. Ta không có đùa giỡn, Weasley tiên sinh, có điều ngươi nếu nhắc tới một trò đùa, ta ngược lại thật ra biết một cái tuyệt diệu chuyện cười. Giảng chính là một cái cự quái, một cái mẫu dạ xoa cùng một cái leprechaun, bọn họ đều tiến vào cùng một nhà quán rượu. McGonagall giáo sư cố ý rất vang hắng giọng một cái. Há, bây giờ nói cái này là có chút không quá thích hợp. Ân, không quá thích hợp, Dumbledore nói rằng, ân, vừa nãy ta nói đến chỗ nào rồi? À, đúng rồi, tam cường thi đấu, Dumbledore cười nói, trong các người có mấy người còn không biết trận này thi đấu đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vì lẽ đó ta hy vọng những kia tìm hiểu tình hình người có thể tha thứ ta ở đây hơi hơi giải thích. Một chút, ta cho phép bọn họ tư tưởng mở một hồi. Tam cường thi đấu khoảng chừng là hơn 700 năm trước sáng. Lập là Âu Châu ba to lớn nhất ma pháp trường học trong lúc đó một loại hữu nghị cạnh tranh. Này ba trường học là Hogwarts, Beauxbatons cùng Durmstrang. Mỗi cái trường học tuyển ra một tên dũng sĩ. Sau đó ba tên dũng sĩ tỉ thí ba loại ma pháp hạng mục. Tam cường thi đấu vốn là mỗi 5 năm cử hành một lần. Ba cái trường học thay phiên chủ sự, đại gia nhất trí cho rằng, đây là không giống quốc gia trong lúc đó tuổi trẻ các phù thủy thành lập hữu nghị tuyệt hảo phương. Thức nhưng là không như mong muốn, sau đó bởi vì tử vong nhân số thực sự quá nhiều. Tam cường thi đấu liền không thể không vì vậy mà gián đoạn. Tử vong nhân số, không ít học sinh chủ yếu là tiểu nữ vu đều lấy làm kinh hãi. Có điều đại đa số học sinh vẫn là hưng phấn không thôi. Châu đầu ghé tai, bọn họ nóng lòng muốn nghe đến tam cường thi đấu cụ thể chi tiết nhỏ. Đối với hơn 100 năm trước chết đi những người kia không có hứng thú. Người trẻ tuổi mà, luôn như vậy, Hạ Nhiên thấy thế lắc đầu cười cười. Mấy cái thế kỷ tới nay, mọi người mấy lần thử nghiệm khôi phục tam cường thi đấu. Dumbledore thoáng ngừng lại một chút, chợt tiếp tục nói rằng, nhưng không có một lần là thành công. Có điều, chúng ta bộ phép thuật ma pháp sở thể dục thể thao cùng quốc tế ma pháp hợp tác sở cho rằng, làm tiếp một lần thử nghiệm thời cơ đã thành thục. Cái này mùa hè chúng ta làm rất nhiều công tác, lấy bảo đảm mỗi một vị dũng sĩ đều sẽ không tao ngộ nguy hiểm đến tính mạng. Lúc tháng 10, Beauxbatons cùng Durmstrang hiệu trưởng đem xuất lĩnh bọn họ tỉ mỉ sàng lọc những người cạnh tranh. Đến đây, chọn dũng sĩ nghi thức đem với Halloween đêm trước cử hành. Một vị công chính trọng tài đem quyết định cái nào học sinh có tư cách nhất tham gia tam cường thi. Đấu, vì chính mình trường học đoạt được vinh dự, cá nhân còn có thể thu được 1.000 galleon tiền thưởng. Theo Dumbledore dứt tiếng, đoàn người càng hưng phấn. 1.000 galleon, ta muốn tham gia, ta muốn tham gia. Không biết bao nhiêu học sinh nóng lòng muốn thử. Chén lửa, Hạ Nhiên ánh mắt lóe lên. Đối với cái này gánh chịu mấy trăm năm tam cường thi đấu biến thiên đồ vật, hắn có thể cảm thấy hứng thú cực kỳ. Nguyên lực điểm số,